Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là hình như gọi đúng tiên danh. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhóm người của Lục Dương có vẻ như đã tiếp xúc với cao tầng của Bất Hủ Giáo và đã được người này truyền cho cái phương pháp gọi là cầu nguyện đối với Bất Hủ Tiên Nhân, là người mà bọn họ thờ phụng. Theo như quan điểm của bọn họ thì là tận thế đến và Bất Hủ Tiên Nhân là người duy nhất có thể cứu vớt được nhân loại. Tuy nhiên thì là cái tiên danh của Bất Hủ Tiên Nhân là đọc chính xác như thế nào thì chỉ có Bất Hủ Tiên Nhân thông báo thì bọn họ mới có thể biết được. Cho nên bọn họ không thể kêu gọi được Bất Hủ Tiên Nhân hồi sinh mà bọn họ đã phải thử rất nhiều những cái tên khác nhau. Khi mà đến lượt nhóm người Lục Dương thì có vẻ như là không còn nhiều tiên danh để mà có thể gọi nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ là người gọi đúng tiên danh của Bất Hủ Tiên Nhân. Ngựa già rất chi là may mắn, trước khi thể non hẹn biển với con ngựa cái nâu thì đã được tìm thấy. Mạnh Cảnh Châu trả tiền, dẫn con ngựa già và đánh xe ngựa đi. Không không, để ngựa ở chuồng không có tốn nhiều như thế, tiểu nhị của chuồng ngựa từ chối. Tiền cỏ thì sao, các người không lấy à? Mạnh Cảnh Châu thắc mắc, con ngựa già đã ăn hết cỏ thượng hạng mang theo, hắn tưởng con ngựa già đói đến mức phải ăn cỏ thường rồi. Tiểu nhị liền lắc đầu, ngựa của ngài chẳng ăn gì cả. Hả? Mạnh Cảnh Châu không hiểu, liền sờ vào lông bẩm của con ngựa già mà hỏi, người tích cốc rồi sao? Ngựa già phì mũi, không trả lời. Ngựa thì làm sao nói chuyện được? Mạnh Cảnh Châu liền hung dữ đe dọa, không trả lời thì sau này đừng hòng ăn cỏ. Một người một ngựa đối đầu hồi lâu, con ngựa già vẫn không nói. Mạnh Cảnh Châu thua, đã đoán ra một vài chuyện. Hắn bảo sao lúc bỏ nhà ra đi lại thuận lợi như thế, ngay cả muội muội cũng biết hắn bỏ đi, vậy thì người nhà chắc chắn là đều biết, nhưng không ai ngăn cản, chẳng hề lo hắn gặp chuyện. Loại trừ khả năng bản thân mình không phải là con ruột thì chỉ có thể là khả năng thứ hai, đó là họ biết hắn an toàn. Giờ đáp án đã rõ ràng, con ngựa kéo xe này chính là đảm bảo lớn nhất. Chỉ không biết là tu vi của con ngựa già thế nào, có thể bảo vệ mình thì chắc là tu vi không thấp. Mạnh Cảnh Châu oán thán, người mạnh thế, sau lúc đầu lại không cản đại sư tỷ lên xe. Hắn nhớ lúc trước ngây ngô, còn tưởng đại sư tỷ là thí sinh, mời cô lên xe, còn khoe mẽ là mình có đề thi nhập tông, thực sự là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Nếu như ngựa già mà cản đại sư tỷ lại, thì chẳng phải là không có chuyện gì sao? Con ngựa già liếc nhìn Mạnh Cảnh Châu như nhìn một thằng ngốc. Trước khi đi, Lục Dương còn chào hỏi về bộ đầu. Về bộ đầu cũng không ngạc nhiên khi ba người Lục Dương rời đi. Tu tiên giả nào mà lại đi mở tiệm nướng cả đời chứ? Chỉ vì mới lạ thôi, chứ còn hết hứng thì họ sẽ nghỉ làm. Tiếc thật, sau này sẽ không còn được ăn xiên nướng ngon như thế nữa. Vệ bộ đầu cảm thán, ta còn trông vào việc bắt người tiệm nướng của các ngươi để thăng chức tổng bộ đầu đây. Vệ bộ đầu tính là bắt thêm khoảng 3 ma tu nữa là mình có thể thăng cấp lên tổng bộ đầu. Nhưng mà người đi cũng tốt, Diên Giang quận gần đây e rằng không được yên ổn. Ý gì vậy? Vệ bộ đầu thì thầm nói, ngươi không được nói với ai nha. Ta biết rồi. Vệ bộ đầu tin tưởng vào nhân phẩm của Lục Dương. Lý quận thủ, ngươi biết chứ. Giờ có tin đồn Lý quận thủ này vì thăng tiến mà cấu kết với ma tu, là ma đạo tán tu hay là người của ma giáo thì chưa rõ, nhưng tu vi của đối phương chắc chắn là không thấp, nếu không thì đã chẳng đủ tư cách để hợp tác với Lý quận thủ rồi. Ở trên Tùng Sơn tìm thấy thi thể của Lý quận thủ, phòng bộ đầu đoán ma tu và Lý quận thủ xung đột lợi ích, Lý quận thủ thì chết, ma tu thì còn sống, có nghĩa là ma tu có tu vi cao hơn Lý quận thủ. Lý quận thủ thì chỉ còn cách Nguyên Anh kỳ có một bước. Nghĩ mà xem, ma tu kia có tù vì cỡ nào chứ? Lục Dương nghe vậy rụt cổ lại, ma tu ác độc thật chứ? Vì thế ta mới bảo các người đi là tốt. Diên Giang quận nhìn như yên bình, nhưng biết đâu lại có ma tu đang ẩn nấp ngay bên cạnh ngươi và ta. Lục Dương gật gầu, đúng vậy. Man Cốt thì lưu luyến vì phải chia tay tiệm nướng. Vinh quang nướng đồ của man tộc không thể được phát dương quang đại ở cái thời của hắn. Hai con xương quỷ thì vui mừng khôn xiết. Ăn mừng là vì mình không phải ngày đêm nướng thịt nữa. Trước khi đi, Đường Vân Sinh còn tiễn ba người, dặn dò là tiềm nhập vấn đạo tông muôn vàn khó khăn, cho nên cẩn thận phải đặt lên hàng đầu. Lục Dương thì nói, ngài cứ yên tâm, ba người chúng ta sẽ không phụ kỳ vọng của tổ chức, chắc chắn sẽ thâm nhập được vào vấn đạo tông, ăn trộm bí mật và làm rạng rỡ cho Bất Hủ Giáo. Ở trên xe, con ngựa giả thong thả kéo, nhìn thì chậm nhưng thực ra bước rất lớn, liên quan đến trí thức không gian sâu sắc. Ba người trong xe trò chuyện về Bất Hủ Tiên Nhân. Nhìn cuốn sổ này đi, có tên cả ba người chúng ta. Bất Hủ Tiên Nhân Lục Dương, Bất Hủ Tiên Nhân Mạnh Cảnh Châu, Bất Hủ Tiên Nhân Man Cốt. Lục Dương cả cười, thấy tên mình trong sổ ma giáo thì đúng là thú vị thật. Người quen quán đều có trong sổ, cho thấy là ma giáo rất tận tâm với việc hồi sinh Bất Hủ Tiên Nhân. Cứ cho là Bất Hủ Tiên Nhân tên gì đi, Môn Khiết Liệt Phu hay là Tô Cách Lạp Đế. Mạnh Cảnh Châu cười xòa, biết đâu là tên hèn cẩu đản cẩu thặng gì đó, xấu hổ không muốn nói cho nên giấu, chỉ xưng có tôn hiệu, cũng có thể là man tộc. Ba người chẳng hề kính sợ Bất Hủ Tiên Nhân, quên dặn dò của Đường Nguyên Sinh về việc cách một tháng đoán tiên danh mà họ cứ tùy ý đoán tên ra bừa bãi như vậy. Cẩn thận một chút, lỡ như thử đúng tên của Bất Hủ Tiên Nhân thì sao? Lục Dương nhắc nhở, Bất Hủ Tiên Nhân là địch hay bạn còn chưa rõ. Chuyện Bất Hủ Tiên Nhân bảo hộ nhân tộc chỉ là lời nói một phía của Bất Hủ giáo, không thể nào tin được. Thế này đi, sau này gọi Bất Hủ Tiên Nhân là Bất Hủ Tiên Tử. Dù có đoán đúng tên thì Bất Hủ Tiên Nhân cũng không hồi sinh được, Lục Dương đề nghị. Lục Dương nói có lý, ta đồng ý, Mạnh Cảnh Châu giơ tay. Man Cốt thì thấy là Lục Huynh nghĩ thật chu đáo. Xe đi một lúc thì ba người thấy đói, xuống xe một lùm cây định ăn uống gì đó. Lùm cây này che đi ánh sáng gay gắt và không khí tĩnh lặng. Xa xa có tiếng chim hót mơ hồ khiến người ta bất giác thư giãn. Mạnh Cảnh Châu trải khăn bàn, Lục Dương thì lấy nổi niêu song chảo và phù khởi hỏa, còn Man Cốt thì triệu hồi xương quỷ. Hai xương quỷ vừa thất nghiệp được nửa ngày đã bị Man Cốt gọi ra, lại quay về nghề cũ, thành thạo nướng thịt. Mạnh Cảnh Châu lấy ra một cuốn thực đơn và đống lọ gia vị, đẩy hết cho xương quỷ. Đừng có nướng nữa, đổi vị đi. Hai người làm theo cái thực đơn này này. Lục Dương và Man Cốt liếc nhìn, sao người lại mang theo thực đơn? Hai xương quỷ đành phải học từ đầu, bắt đầu từ món đơn giản nhất là món trứng chiên. Sống không cố gắng, chết rồi lại phải chăm học. Ba người chẳng hề có ý dùng tích cốc đan, có đồ ngon thì sao phải ăn tích cốc đan làm gì? Đường Vân Sinh đoán Bất Hủ Tiên Nhân là man tộc. Thượng cổ man tộc có truyền thuyết tương tự gì đó hay không? Lục Dương liền hỏi. Man Cốt lắc đầu. Ta nghe trưởng bối nói thượng cổ man tộc bọn ta chiến đấu với trời, với đất, có thể đánh với tiên nhân, nhưng chưa từng nghe là tộc ta có sinh ra tiên nhân. Di tích kia cũng thật kỳ lạ, ghi lại sự vĩ đại của Bất Hủ Tiên Tử, tại sao không tiện ghi tên luôn đi cho nó nhanh? Mạnh Cảnh Châu phân tích, nghĩ mà xem, thời đại thượng cổ thì ai cũng có danh hiệu và cái tên thật oai phong. Trước khi giao chiến, báo ra danh hào, Bất Hủ Tiên Tử lên, nói bản tôn là Bất Hủ Tiên Nhân Lý Cầu Đản, à không, là Bất Hủ Tiên Tử Lý Cầu Đản, vậy thì chưa đánh, đã thua một nửa khí thế rồi. Bất Hủ Tiên Tử chắc chắn phải xóa đi đoạn lịch sử đen tối này. Lục Dương cười nói, cũng có thể do tên quá đáng yêu, không đủ lực uy hiếp, như là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu chẳng hạn. Bảy chữ Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu giống như đụng chạm vào thiên cơ, làm cho đất trời biến đổi, một lực lượng khó hiểu xoay vần trên đầu của ba người, tạo thành bóng người. Con ngựa già đang thư giãn lập tức cảnh giác hẳn lên, chắn ở trước người Mạnh Cảnh Châu, trừng mắt nhìn vào lực lượng trên không trung. Ba người nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, xong, hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì thế này? Ba người trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai biết phải làm như thế nào. Bất Hủ giáo, rốt cuộc có đáng tin hay không? Chẳng phải gọi là Bất Hủ Tiên Nhân sao? Tại sao ta gọi là Bất Hủ Tiên Tử mà cũng có phản ứng? Lục Dương lớn tiếng mắng Bất Hủ giáo là không đáng tin. Ngay cả tín ngưỡng của mình là Bất Hủ Tiên Nhân hay là Bất Hủ Tiên Tử cũng không hiểu rõ. Vậy thì các ngươi là tôn giáo kiểu thổ tả gì? Ôi, đừng có nói nhảm nữa, chạy mau đi. Mạnh Cảnh Châu hét lên, giờ này không phải là lúc chỉ trích. Bóng người ngưng tụ trên bầu trời giống như bọt biển mộng mị, cực kỳ bất ổn. Cô ta cảm nhận được có mối nhân quả với Lục Dương, nhận ra Lục Dương gọi đúng tên thật của mình, liền hóa thành một luồng sáng bắn thẳng vào cơ thể của Lục Dương. Mới có chút cơ à, tồn tại quá yếu ớt. Bóng người đến không gian tinh thần của Lục Dương, nơi này còn chưa được Lục Dương khai mở, chỉ có một mảnh nhỏ. Khi mà bóng người tiến vào không gian tinh thần, thì Lục Dương cũng xuất hiện ở đây. Không gian tinh thần chung quanh tối đen, giống như có bức tường vô hình nào đó dựng lên, chỉ có một mảnh sáng nho nhỏ ở giữa. Lục Dương và bóng người đó đứng trong vòng sáng. Lục Dương liền cảnh giác nhìn bóng người kia, người là ai? Bóng người đó cười khẽ, hứng thú quan sát phản ứng của Lục Dương, giọng nói rất dễ nghe, Nhưng mà với Lục Dương thì như tuyên án từ địa ngục. Hừ, người đã gọi đúng tên ta, lại còn không biết ta là ai. Lục Dương vốn là còn chút may mắn trong lòng, thì lúc này cũng trầm sâu xuống đáy vực. Tình huống tệ nhất đã xảy ra, đối phương đúng là tín ngưỡng của Bất Hủ giáo rồi. Đối phương là bậc tiên nhân, một tiên nhân chân chính, chết rồi sống lại. Chỉ cần niệm tên là hồi sinh, tồn tại này đáng sợ biết chừng nào. Người muốn làm gì? Bóng người khinh thường không trả lời, hỏi ngược lại. Hôm nay là năm nào, ai là người nắm giữ càn khôn? Hiện đang là Đại Hạ Vương Triều, người thống trị tối cao của nhân tộc là Hạ Đế. Trước đó 10 vạn năm thì là Đại Ngu Vương Triều, tồn tại được 10 vạn năm, còn các triều trước nữa thì ta không biết. Hạ Đế, Đại Hạ, Đại Ngu, ta đều chưa từng nghe. Bóng người kia lắc đầu hỏi tiếp, vậy ta chết bao lâu rồi? Câu hỏi này vượt quá khả năng của Lục Dương. Theo tôi biết thì ngài là tiên nhân thượng cổ. Khi mà Vô Danh Thị luyện tinh cầu thành đại lục thì đã từng ra tay bảo hộ nhân tộc. Lục Dương ám chỉ là cô đã từng làm những việc vĩ đại như bảo hộ nhân tộc, là một tiên nhân chính đạo thì đừng có mà làm chuyện thất đức với một hậu bối như hắn. Vô Danh Thị luyện tinh cầu thành đại lục, bảo hộ nhân tộc, cái quái gì mà lung tung vậy? Bóng người kia mơ hồ chả hiểu Lục Dương đang nói cái gì. Lục Dương suýt là dồn sức mà chửi lớn. Hắn biết ngay là Bất Hủ giáo không đáng tin. Tình báo của bọn họ có chút nào đúng sự thật hay không vậy? Đối phương chẳng hay biết gì về những thứ này. Bóng người lại nhận ra thời đại của mình đã trôi qua rất lâu. Lâu đến mức là nhân tộc đã quên hết các chuyện về cô, quên cả tiên danh của cô. Nếu như thế gian còn có một người gọi danh xưng và tiên danh của cô, thì cô đã hồi sinh từ lâu, không đến nỗi chẳng biết Đại Ngu Đại Hạ là cái gì. Thôi vậy, nếu như thế gian đã quên tên cô, vậy thì dùng thân thể thiếu niên này để cho danh hào Bất Hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu lại phải vang vọng lên khắp thiên địa này. Bất Hủ tiên tử nhìn Lục Dương, ánh mắt có vài phần tán thưởng và trêu đùa. Lục Dương cảm giác không ổn, chỉ nghe Bất Hủ tiên tử cười lạnh. Ta thấy người tù vì thấp kém, mới trúc cơ, nhưng mà linh căn cực tốt, nền tảng cũng tốt. Để ta đoạt xá người, đưa người đi xem thiên địa phổn hoa thế nào. Đoạt xá? Sự việc đã từng bước tiến triển đến cái hướng mà Lục Dương không muốn nhất. Lục Dương không cam tâm bị đoạt xá, bày ra thế đối kháng với Bất Hủ tiên tử, tung ra một bộ quyền pháp như bắt chước phụ nữ. Đừng tưởng ngươi là tiên nhân thì giỏi nha. Bất Hủ tiên tử cười lạnh, cái quyền pháp mềm oặt này thì làm được cái quái gì? Cô đã quan sát chung quanh, có hai hồn ma, hai tu sĩ trúc cơ, một con lòng mã, vậy thì ở đây không có ai ngăn cản được cô đoạt xá cả. Nếu như Mạnh Cảnh Châu hoặc Man Cốt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra Lục Dương đang thi triển chiêu cuối của tượng hình quyền, đó chính là Đại Sư Tỷ tượng hình quyền. Ở Vấn Đạo Tông, Vân Chi đang ở trong đại điện nghị sự cùng với 8 vị trưởng lão bàn chuyện của tông môn. Ta nghĩ là nên cấp thêm linh thạch cho Đan Đỉnh Phong. Chúng ta sắp có được bước đột phá lớn về đan đạo. Chỉ cần một chút linh thạch nữa là sẽ làm nên lịch sử. Bao nhiêu linh thạch lúc đó thì cũng đáng. Cấp linh thạch cho Đan Đỉnh Phong chi bằng là cho dược viên của chúng ta thay trận pháp ở tầng dưới, thảo dược sẽ luôn tốt hơn. Các trưởng lão đang tranh luận về việc phân bổ linh thạch, không ai nhường ai. Vân Chi định lên tiếng, các trưởng lão thấy thế liền ngừng miệng. Đột nhiên Vân Chi khựng lại, cảm giác lần trước lại đến. Lục Dương đang mượn lực lượng của cô sau. Ngón tay của Vân Chi xuất hiện một tia lực lượng, có cho hắn hay không đây? Lần trước Lục Dương dễ dàng mượn lực là vì Vân Chi không có phòng bị, nhưng lần này cô đã có chuẩn bị, không để cho lực lượng thoát ra ngoài. Vân Chi suy nghĩ thu lực lượng lại, quyết định tự mình đi xem Lục Dương làm cái trò gì. Các trưởng lão tiếp tục thảo luận, ta đi một lát sẽ về. Vân Chi để cho thần hồn xuất khiếu ngao du thiên địa, để lại các trưởng lão ngơ ngáo nhìn nhau. Thần hồn bay lên trời cao, lao vút một cái, với tốc độ khó tin, tìm đúng vị trí rồi chui vào cơ thể của Lục Dương. Vừa vào đã nghe Bất Hủ tiên tử chế nhạo, ngoan ngoãn từ bỏ kháng cự để cho ta đoạt xá. Vân Chi liếc mắt đã nhận ra, Bất Hủ tiên tử là một tiên hồn, cho dù yếu, nhưng đúng là tiên hồn hoàn chỉnh. Lại dám động vào tiểu sư đệ. Vân Chi đưa tay ngọc vỗ vào Bất Hủ tiên tử một phát. Ai? Bất Hủ tiên tử kinh ngạc, không hề phát giác là đối phương đến. Dù liên quan đến việc cô vừa mới hồi sinh, tiên hồn còn yếu, nhưng điều này cũng rất là bất khả tư nghị. Bất Hủ tiên tử hơi an ủi là trong thời gian mà cô chết đi, nhân tộc cũng sinh ra thiên kiêu như thế. Vấn Đạo Tông, Vân Chi. Bất Hủ tiên tử muốn chặn bàn tay ngọc của Vân Chi, nhưng trưởng này nhìn thì yếu ớt, thực trước là nó ẩn chứa càn khôn, kỳ diệu khôn cùng, giống như bao hàm cả đạo lý của pháp thuật, không thể ngăn cản. Khoan, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, ta chỉ đùa với hậu bối thôi. Bất Hủ Tiên Tử biến sắc, dốc toàn lực để ngăn chặn trưởng này, sức mạnh của đối phương vượt xa so với dự đoán. Nhưng Vân Chi thì đâu nghe lời Bất Hủ Tiên Tử nói, không hề do dự, một trưởng này đè mạnh xuống, chấn áp Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử giận dữ, phản kháng kịch liệt. Cái con nhỏ này, ngươi đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu, đừng nghĩ là bổn tiên sợ ngươi. Tiên bất khả nhục. Vân Chi thấy Bất Hủ Tiên Tử còn kháng cự liền cau mày, ném Lục Dương ra khỏi tinh thần thế giới. Có Lục Dương ở đây thì cô khó lòng mà thi triển các thủ đoạn. Ồ, Lục Dương thoát khỏi tinh thần thế giới trở về hiện thực, thở dài một hơi, cảm giác như mình còn sống sau một kiếp nạn. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thấy Lục Dương tỉnh lại vội vàng hỏi thăm. Vừa nãy Lục Dương đột nhiên đôi mắt vô thần, ngây ngốc nhìn thẳng về phía trước. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt luống cuống không biết phải làm sao. Sau đó thì có một cái thần hồn giống hệt như đại sư tỷ từ trên trời giáng xuống, chui tụt vào người Lục Dương. Không biết, Lục Dương lắc đầu. Không phải lắng không tin đại sư tỷ, nhưng đối phương là một tiên nhân, còn là tiên nhân thượng cổ. Đại sư tỷ từng nói là thế gian vô tiên, thì rõ ràng bản thân cô không phải là tiên nhân. Hai người đánh nhau trong đó, Lục Dương không thể biết là ai thắng. Có đại sư tỷ thì chắc không sao đâu. Mạnh Cảnh Châu nói nhưng không chắc lắm. Hắn biết là đại sư tỷ rất mạnh, nhưng mà mạnh cỡ nào thì đến cụ hắn cũng không biết rõ được. Vào đi. Chẳng bao lâu Lục Dương nghe thấy tiếng đại sư tỷ trong người vẫn lạnh lùng như thường. Lục Dương trở lại không gian tinh thần, thấy Bất Hủ Tiên Tử cao cao tại thượng bị đánh cho thê thảm thiết. Cố giải thích với đại sư tỷ rằng mình là người tốt. Ta khó khăn lắm mới hồi sinh, chỉ muốn đùa với hậu bối. Ta là nữ, sao lại đi đoạt xá nam tu? Ta, Hoàng Đậu Đậu cũng là người có mặt mũi, không thể làm chuyện mất mặt như vậy. Hơn nữa, ta là tiên hồn, thân thể trúc cơ sao chịu nổi sức mạnh của ta? Đại sư tỷ lặng lẽ nhìn Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu, hồi lâu sau mới đáp. Ồ, coi như cô tin lời của Bất Hủ Tiên Tử. Ngươi thực sự tên là Hoàng Đậu Đậu sao? Lục Dương nửa tin nửa ngờ. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm mặt nói, tiểu bối, phàm nhân, sao dám gọi tên danh của bản tọa? Ngươi phải gọi ta là Bất Hủ Tiên Tử. Vậy Bất Hủ Tiên Tử, ngươi thực sự tên Hoàng Đậu Đậu sao? Bất Hủ Tiên Tử sụ mặt xuống, tên này là cha mẹ đặt, ta đâu thể đổi. Vân Chi ngắt ngang cuộc đối thoại vô bổ này, nói đi, ngươi làm gì mà ra ngoài hai tháng đã bị tiên nhân quấn lấy? Bất Hủ Tiên Tử sửa lỗi lời của Vân Chi, cẩn thận lời nói, ta không có quấn hắn. Ngươi nói như thế, ta giống như một oán nữ si tình vậy. Đáp lại Bất Hủ Tiên Tử chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Vân Chi. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ mình vừa mới hồi sinh, tiên hồn còn yếu, không biết gì về thế giới bên ngoài, không nên gây thù. Nhưng mình là tiên nhân đường hoàng, thời thượng cổ tung hoành thiên địa, phải có khí tiết. Cho nên cứng rắn, cảnh báo đối phương là mình không dễ bắt nạt. Ngài tự do. Lục Dương liếc Bất Hủ Tiên Tử ngoan ngoãn, đối diện ánh mắt lạnh lùng của đại sư tỷ, thành thục kể lại thời gian hơn một tháng qua. Cũng chẳng làm gì cả. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt tìm ta, nói trong Diên Giang quận là có hổ yêu. Tác loạn, giết nó sẽ được điểm cống hiến, cho nên ba người bàn bạc, thấy nhiệm vụ chắc thắng liền đi. Giết hổ yêu thuận lợi, khi kiểm kê lại phát hiện hổ yêu liên quan đến ma giáo. Chúng ta liền theo manh mối tìm đến ma giáo, xem có thể giết vài tên ma đồ trừ hại cho dân hay không. Sau đó, nghe thấy ma giáo chiêu người thì chúng ta nhân cơ hội thử trà trộn vào. Không ngờ may mắn cả ba đều vào được. Vừa rồi người phụ trách địa phương của ma giáo coi trọng chúng ta, thăng lên làm chấp sự. Chúng ta thân ở ma đạo nhưng tâm tại chính đạo. Trong ma giáo trải qua manh mối, chúng ta phát hiện người phụ trách bí mật tổ chức nghịch thọ nguyên trận để phá đan thành anh. Sau một trận chiến anh dũng và một vài mưu kế, chúng ta giết được hắn. Đúng lúc ma giáo cử người thị sát, thấy ba người chúng ta có nền tảng tốt, đầu óc linh hoạt, liền thăng chúng ta làm đà chủ, còn phái cả ba đến Vấn Đạo Tông làm nội gián. Bất Hủ Tiên Tử nghe được cười vui. Ma giáo ngu vậy, còn phái các ngươi về làm nội gián. Ma giáo này tên gì, ta gặp phải sẽ cười nhạo chúng một phen. Bất Hủ giáo chính là tín ngưỡng người đó, Lục Dương nói. Nụ cười của Bất Hủ Tiên Tử cứng lại, Lục Dương lại nói tiếp. Người của Bất Hủ ma giáo nói, thời thượng cổ, vô danh thị đã luyện tinh cầu thành đại lục. Bất Hủ tiên nhân đã đứng ra cứu giúp nhân tộc. Chỉ cần niệm được danh xưng và tiên danh của Bất Hủ tiên nhân là có thể hồi sinh ngài và cứu nhân tộc một lần nữa. Ba người trên đường về rảnh rỗi, liền đoán xem Bất Hủ tiên nhân tên thật là gì. Lại lo thực sự hồi sinh tiên nhân thì khó xử lý, cho nên chúng ta đã đổi Bất Hủ tiên nhân thành Bất Hủ tiên tử. Kết quả, đại sư tỷ thấy rồi đó, ta đã gọi cô ta sống lại. Vân Chi ừ một tiếng, trải nghiệm của ba người các ngươi phong phú, vào được Bất Hủ giáo, thăng lên đà chủ đúng là công lớn. Ma giáo tuyển chọn có nhiều điểm đáng học hỏi, phân biệt chính ma, các ngươi vào được Bất Hủ giáo thực sự là không dễ. Việc Bất Hủ giáo cố hồi sinh Bất Hủ tiên nhân ta có nghe, nhưng không biết cách làm cụ thể, không ngờ ngươi lại vô tình làm được. Vân Chi nhìn vào Bất Hủ tiên tử đang cau mày suy nghĩ, ngươi thì sao, có gì muốn nói không? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, ta chưa hề nghe về Bất Hủ giáo, không có biết Vô Danh thị luyện tinh cầu, cũng không nhớ mình từng cứu nhân tộc. Thời đại của ta gọi là thiên mệnh thịnh thế, ý là trời thương, chân mệnh ở ta. Ta xuất thân nhân tộc, trong thịnh thế, chứng được tiên nhân đạo quả và thành tựu tiên nhân. Vì đạo quả đặc biệt cho nên được gọi là Bất Hủ tiên tử. Vân Chi nhàn nhạt giải thích, thiên mệnh thịnh thế chính là thời thượng cổ mà chúng ta nói tới. Bất Hủ tiên tử nói tiếp, ngoài ra ta lúc đó còn thấy bốn người thành tiên, sau không biết là ai đã đánh lén sau lưng, triệt để giết ta, để ta chết hẳn. Như Bất Hủ giáo nói, chỉ cần gọi được danh xưng và tiên danh là ta có thể hồi sinh, không biết sao lại bị truyền nhầm thành Bất Hủ tiên nhân, cho nên đến giờ ta mới sống lại, ta cũng không biết mình đã chết bao lâu. Bất Hủ tiên tử cũng rất hồi tủi thân, mới hồi sinh muốn hù dạ tiểu bối, để choán phải nghe lời. Ai ngờ đối phương lại thấy đánh không lại, gọi sư tỷ đến. Chưa hết, đại sư tỷ còn mạnh đến kinh khủng tẩm, trực tiếp chấn áp cô. Cô biết đi đâu mà nói lý đây, tại sao vừa hồi sinh đã gặp một người mạnh như trâu như ngựa vậy? Vân Chi nghe xong liền phân tích, không hẳn là truyền nhầm, có thể là kẻ cố ý muốn hồi sinh ngươi, nhưng lại không muốn lây dính nhân quả với ngươi, liền mượn Bất Hủ giáo, gọi xưng danh và tiên danh, nhưng cố ý gọi ngươi là Bất Hủ tiên nhân. Khi mà Bất Hủ giáo thử hết tên thấy sai, thì sẽ đoán ra là danh xưng sai. Vậy Bất Hủ giáo hồi sinh ngươi, lây dính nhân quả, chứ không liên quan đến kẻ đứng phía sau. Tu vi càng cao thì người ta càng coi trọng nhân quả, cho rằng nhân quả là thứ có thể chi phối tất cả. Khi nói đến đây, Vân Chi khẽ cau mày. Giờ không phải là Bất Hủ giáo lây dính nhân quả với Bất Hủ thiên tử, mà là Lục Dương đã vô tình gánh phải nhân quả ngập trời. Về việc người chết bao lâu, Vân Chi ngừng lại rồi hỏi, ngươi không biết ai luyện hóa tinh cầu xong? Vẫn là giọng điệu nhàn nhạt, nhưng Lục Dương nghe ra được chút nghiêm túc. Đại sư tỷ hình như rất xem trọng vấn đề này. Bất Hủ tiên tử lắc đầu ngơ ngác, ta không biết, giờ thế nào? Lúc ta còn sống thì mọi người trên tinh cầu, có ai đó đã luyện hóa tinh cầu thành đại lục xong? Vân Trì gật đầu. Trước đại hạ là đại ngu, trước đại ngu là đại càn, trước đại càn là thiên mệnh thịnh thế, tức là thượng cổ. Đại càn đại ngu đều tồn tại 10 vạn năm, rồi lại bị thay thế. Đại hạ cũng là 10 vạn năm. Có người nói đây là một lời nguyền thượng cổ, mỗi một vương triều chỉ tồn tại được 10 vạn năm. Sau 10 vạn năm, vương triều sẽ sụp đổ, tân tú nổi lên, xây dựng phương triều mới ở trên tàn tích. Cuối thời kỳ thượng cổ, có một vị tiên nhân đã luyện hóa tinh cầu thành đại lục, từ đó mà thế giới đổi khác, trở thành đại lục trung ương. Nói cách khác là người chết ít nhất đã là 30 vạn năm. Bất Hủ tiên tử kinh ngạc, lâu thế sao? Sớm biết thì ta đã gửi linh thạch và tiền trang, giờ được biết bao nhiêu lãi rồi. Lục Dương nghe vậy thì ngáo ra, tiên tử, hình như là cái quan tâm của ngươi có hơi sai sai thì phải. Sao ngươi lại dùng được sức mạnh của ta? Vân Chi nhìn Lục Dương rồi khó hiểu. Nghe kể, Lục Dương không có đủ tư cách tiếp xúc với pháp thuật cao thâm như là thần giáng thuật mới đúng. À, ta tình cờ học được một bộ tượng hình quyền. Khi luyện quyền ta nghĩ, tượng hình quyền là quyền pháp bắt chước đối tượng để đổi lấy ưu thế. Vậy thì vì sao lại chỉ giới hạn là động vật, con người cũng có thể bắt chước? Trong những người mà ta biết thì đại sư tỷ mạnh nhất, cho nên ta bắt chước tỷ, lấy được sức mạnh của tỷ. Vân Chi ngáo ra, cô từ nhỏ đã tinh thông pháp thuật, được xem là một kỳ tài bất thế. Bất kỳ một pháp thuật nào chỉ nhìn qua là học được, còn có thể sửa sai, khiến nó hoàn mỹ hơn. Cô còn suy diễn ra nhiều pháp thuật thất truyền, giống như là thần giáng thuật, nhưng lại chưa từng thấy trường hợp nào như Lục Dương. Dù ta có chia cho ngươi một tia sức mạnh, thì ngươi hiện tại cũng không chịu nổi, đừng có tùy tiện dùng cái quyền pháp này nữa. Lục Dương hiểu ý của đại sư tỷ, đó là có khó khăn thì tự đi mà giải quyết, đừng có gọi ta. Còn ngươi, rời khỏi cơ thể Lục Dương đi. Bất Hủ tiên tử hiếm khi cứng rắn, lắc đầu từ chối, ta không rời khỏi được. Hả? Vân Trì cao giọng lên, Bất Hủ tiên tử thấy không ổn vội vàng bổ sung. Ta vừa mới hồi sinh, tiên hồn yếu ớt, cần có cơ thể ký túc. Lục Dương gọi đúng tên ta, khiến cho ta sống lại, tạo thành nhân quả đặc biệt. Nhân quả này buộc ta phải ký túc trong cơ thể hắn. Khi mà nhân quả này tan, tiên hồn của ta mạnh lên, ta mới rời khỏi được tinh thần thế giới của hắn. Lục Dương trầm ngâm, giống như mang thai 10 tháng ấy hả? Bất Hủ tiên tử tức giận, có cái ví dụ nào thích hợp hơn không? Lục Dương nhún vai, trí tưởng tượng quán cũng có hạn, không thể nghĩ ra vị trí nào làm ví dụ tốt hơn. Ta cũng có thể trực tiếp phá nát tiên hồn của ngươi, rồi ta hồi sinh ngươi. Đại sư tỷ nhìn Bất Hủ tiên tử, khiến cô cảm nhận một áp lực to lớn. Không được, ngươi có biết tên ta từ đâu hay không? Từ Lục Dương, về mặt bản chất thì vẫn là Lục Dương hồi sinh ta, cách của ngươi không thành. Vân Chi im lặng rồi bấm quyết một tay đánh ra một ấn ký màu vàng, khắc luôn vào tinh thần không gian của Lục Dương. Nó mờ dần rồi biến mất. Đây là thần hồn ấn ký mà ta lưu lại. Nếu như ngươi làm gì bất lợi cho hắn thì ấn ký sẽ kích hoạt, phá nát tiên hồn của ngươi. Khi đó thì hy vọng 30 vạn năm sau lại có một thằng ngốc nào đó gọi đúng tên ngươi. Ý tứ cảnh cáo hết sức rõ ràng. Bất Hủ tiên tử dùng mình một cái. Thật ra thì ngươi không cần cảnh giác như thế. Khi tiên hồn của ta khôi phục, ta có thể trực tiếp tái tạo tiên thể, không cần phải đoạt xá. Hơn nữa ta cần phải ngủ để hồi phục sức mạnh, không biết khi nào mới tỉnh lại. Nói rồi Bất Hủ tiên tử ngáp một cái đến tận mang tai. Tiên nhân mà cũng buồn ngủ sao? Lục Dương ngạc nhiên. Bất Hủ tiên tử còn ngáp liên tục. Còn không phải là vì vừa giao đấu, tiêu hao gần hết sức mạnh sao? Còn chưa nói xong, Bất Hủ tiên tử đã díu mắt lại ngủ thiếp đi. Chúc ngủ ngon, đừng gọi ta dậy trước ngày tận thế. Vân Chi xác nhận là Bất Hủ tiên tử ngủ thật, liền rời khỏi không gian tinh thần, hiện thân bằng thần hồn. Đại sư tỷ vất vả rồi. Mạnh Cảnh Châu chào bằng một cách lễ phép chưa từng có. Đại sư tỷ hảo a. Man Cốt thì vẫn luôn là người thật thà như cũ, dù là không làm gì xấu nhưng không biết tại sao cứ gặp đại sư tỷ là sợ. Việc Bất Hủ tiên tử hồi sinh không được nói với bất cứ ai. Dạ, cả hai đồng thanh đáp. Con ngựa già cũng kêu lên một tiếng. Còn nữa, đừng có ham chơi trên đường, mau trở về vấn đạo tông. Vân Chi chỉ để lại câu này, thần hồn hóa thành một luồng sáng, trở về họp tiếp. Ba người liền từ bỏ ngay ý định rong chơi, lên xe đi tiếp. Hả? Sao nhanh quá vậy? Mạnh Cảnh Châu nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh vật cứ thay đổi cực nhanh, phải nhanh gấp 10 lần so với trước. Con ngựa già đã từ bỏ vẻ chậm chạp, bốn vó tung hoành. Dù là không gian pháp thuật hay là xuyên toa không gian thì đều nhanh đến kinh người. Đường phải đi vài ngày mà chỉ nửa ngày đã trở về vấn đạo tông. Con ngựa già biết cái câu mau trở về vấn đạo tông của Vân Chi không phải nói với ba người kia, mà là nói với nó. Vấn đạo tông, ta đã trở lại rồi đây. Mạnh Cảnh Châu giang tay cửa lớn giống như áo gấm vinh quy về làng vậy. Ba người phải nhẫn nhục trong ma giáo, làm trâu làm ngựa, già làm kẻ xấu để làm gì? Chẳng phải là để đổi lấy điểm cống hiến, khoe mình giỏi giang sau. Vì thế việc đầu tiên khi về tông môn là đến đại điện nhiệm vụ để đổi điểm cống hiến. Họ ngẩng cao đầu, hếch cái mũi không thèm nhìn ai, nghênh ngang tiến vào đại điện nhiệm vụ, giống như cô ba con cua vừa mới bò lên bờ vậy. Trong đại điện nhiệm vụ từ khắp nơi dán đầy tường, các sư huynh sư tỷ tìm những nhiệm vụ phù hợp. Lục Dương để ý nhiệm vụ tìm song dực mãnh hổ nguyên anh kỳ vẫn treo trên tường. Xem ra Lý Hồng đạo trưởng ở Sơn Hải Quan còn chưa tìm được con sủng thú yêu quý. Nhiệm vụ nghi ngờ phát hiện động thiên ở Côn Ngô Sơn đã bị gỡ, chắc là người ta đã khám phá xong. Nhiệm vụ mới cũng có, như phát hiện dấu vết ma tu nguyên anh kỳ ở một nơi nào đó cần có người trừ diệt, hay là phát hiện di tích thượng cổ, tổ thám hiểm, có hai đại năng cãi nhau ly hôn, cần có người hòa giải, vân vân và mây mây. Sư huynh chọc ở quầy thấy dáng đi thú vị của ba người liền trêu. Ba vị sư đệ mới cứu thế giới rồi đó hả? Lục Dương khiêm tốn nói, cũng gần như thế. Chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ bí mật cần báo cáo với đại trưởng lão. Sư huynh liền nghiêm mặt, nhiệm vụ bí mật là việc lớn, không phải bản thân hắn có thể xử lý, chẳng ai dám đùa chơi ở chuyện thế này. Đại trưởng lão đang họp ở nghị sự đại điện. Đới sư huynh, thay ông ta tọa trấn ở nhiệm vụ đại điện, ba người vào báo cáo với huynh ấy được không? Cuộc họp ở nghị sự đại điện kéo dài cả nửa ngày vẫn chưa kết thúc. Nhiệm vụ đại điện ở thưởng phạt phong sẽ do đại trưởng lão trấn giữ, mà khi lão đi vắng thì Đới Bất Phàm sẽ quản lý mọi việc ở đây. Phen sư huynh thông báo một tiếng. Đới Bất Phàm nghe sư đệ báo thì hơi thắc mắc, hắn không nhớ là có giao nhiệm vụ bí mật gì cho ba người Lục Dương. Chẳng lẽ do sư phụ sắp xếp sao? Không đúng, sư phụ sắp xếp thì đều nói với mình cơ mà. Hắn đè nghi ngờ xuống mà nói, cho họ vào đi. Dạ. Ba người được mời vào khu vực trung tâm của nhiệm vụ đại điện. Đới Bất Phàm nằm trên ghế lật xem hồ sơ, là tình báo tổng hợp được từ khắp nơi, có thể dùng được làm nhiệm vụ. Đới Bất Phàm đặt hồ sơ xuống, nâng tách trà lên. Trong tách có ngâm ngộ đạo trà mới hái. Nói đi, các người làm gì? Man Cốt qua trình độ văn hóa ngắn gọn nói, chúng ta đầu quân cho ma giáo. Phụt. Mạnh Cảnh Châu trừng mắt nhìn Man Cốt, giải thích với đới bất phàm. Ngươi đừng nghe Man Cốt nói bậy, chúng ta chỉ là gia nhập vào ma giáo mà thôi. Cuối cùng Lục Dương phải lên tiếng, ba câu hai lời giải thích rõ ràng đầu đuôi sự việc. Nếu Lục Dương không nói nhanh, đới bất phàm đã ra tay thanh lý môn hộ. Thực sự là muốn đuổi hai cái tên quần chúng ăn hại là Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt ra khỏi Vấn Đạo Tông. Nhưng mà Man Cốt nhìn rất thật thà, đi theo hai người các ngươi không biết đã thành ra thế nào, vừa mở miệng đã nói mình là ma giáo rồi. Vậy là các ngươi gia nhập Bất Hủ giáo, còn làm đến vị trí đà chủ. Đới bất phàm nhìn ba người bằng con mắt khác, đà chủ đã là tầng trung của ma giáo, đủ tư cách để tiếp xúc nhiều bí mật, thậm chí còn biết luôn cả quy trình hồi sinh của bất hủ tiên nhân. Tứ đại ma giáo luôn bảo mật rất tốt, đới bất phàm luôn muốn biết cách hồi sinh bất hủ tiên nhân. Lục Dương ngẫm nghĩ, cái gì mà quy trình rõ ràng, bây giờ bất hủ tiên tử còn đang ngủ say trong tinh thần thế giới của ta đây. Nói ra thì bất hủ tiên tử, ký túc trong người ta, ta làm đô chủ gì nữa chứ, phải cho ta làm giáo chủ mới xứng. Tốt, các người đã làm rất tốt, đới bất phàm vỗ đùi đánh đét. Ma giáo vốn là khó tìm dấu vết, luôn luôn phòng bị chính đạo. Hắn thì luôn đau đầu vì khuyết thiếu tin tức trực tiếp, muốn cài người vào nhưng lần nào cũng thất bại. Không ngờ ba người Lục Dương lại mang tới một niềm vui bất ngờ. Cái gã tên Đường Vân Sinh muốn các ngươi đi làm nội gián bất hủ giáo và trà trộn vào tông môn chúng ta phải không? Vậy thì cứ theo ý hắn, nửa tháng nữa, Vấn Đạo Tông sẽ tuyển một nhóm nhân viên phục vụ mới để mở rộng ngành giải trí nội bộ. Ta sẽ thêm tên các ngươi vào danh sách trúng tuyển. Đới bất phàm nhanh chóng quyết định. Còn Diên Giang Đà, các người có danh sách nhân sự của Diên Giang Đà không? Có. Lục Dương lấy một danh sách đã chuẩn bị sẵn đưa cho đới bất phàm. Đới bất phàm nhìn Lục Dương đẩy thâm ý. Tiểu tử này tuy láo cá nhưng mà đầu óc nhanh nhạy, biết mình cần gì mà chuẩn bị sẵn từ trước. Khi tiếp xúc lại với Đường Vân Sinh thì phải ngụy trang thật kỹ, cố gắng lấy được tin tức của bất hủ giáo. Coi các ngươi là nội gián bất hủ giáo đã là nhiệm vụ rồi, không cần phải giống như người khác mỗi năm làm ba nhiệm vụ để làm gì. Về điểm cống hiến thì nhiệm vụ trúc cơ kỳ thưởng tối đa 1.000 điểm. Các ngươi giết hai con hổ yêu, 4 thành viên của ma giáo, trong đó có một kim đan hậu kỳ, và ngăn trở nghịch thọ nguyên trận được kích hoạt, cống hiến là rất lớn. Hai hổ yêu trúc cơ kỳ và 3 thành viên ma giáo trúc cơ kỳ tính các ngươi là 750 điểm. Giết đa chủ, ngăn cản nghịch thọ nguyên trận tính 1.000 điểm. Xâm nhập vào ma giáo đến chức đà chủ tính 1.000 điểm. Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt, hai ngươi được 2.750 điểm. Lục Dương, ngươi biểu hiện xuất sắc, ngoài 2.750 điểm, ta đặc phê thêm 250 điểm cho ngươi, tổng cộng 3.000. Ba người mừng rỡ, bị số điểm cống hiến khổng lồ làm cho choáng váng. Nhiều điểm như thế này có thể mua được rất nhiều thứ họ muốn trên bảng đổi thưởng, đủ cho bọn họ tiêu xài một đoạn thời gian. Nếu các ngươi lấy được tin tức khác trong bất hủ giáo thì cũng sẽ được tăng điểm cống hiến. Sau khi dặn dò vài vấn đề về bảo mật, đới bất phàm cho họ rời đi. Lục Dương rời khỏi, ở nhiệm vụ đại điện gặp người quen, đó là sư huynh Lý Đán đã từng gợi ý về vũ khí cho hắn. Bên cạnh Lý Đán mặt mày dữ tợn là một vị sư tỷ có dáng người nhỏ nhắn. Lý Đán sư huynh, Lục Dương và Man Cốt đồng thanh hô. Lục Dương và Man Cốt quay sang ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ cả hai đều quen biết Lý Đán. Man Cốt liền giới thiệu, đây là Lý Đán sư huynh, bỏ 100 điểm cống hiến ra để mua công thức nướng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu bừng tỉnh đại ngộ, họ nhớ là Man Cốt kể có một vị sư huynh mua công thức nướng của hắn, còn dùng món nướng để chinh phục trái tim của một vị sư tỷ. Xin chào. Lý Đán sư huynh mỉm cười chào hỏi, nhưng nụ cười càng thêm dữ tợn. Đới bất phàm dùng thần thức chuyển âm gọi Lý Đán đang trò chuyện. Lý Đán sư đệ, Đình Hương sư muội, hai người qua đây, có nhiệm vụ hợp với các người đây. Đới sư huynh gọi, chúng ta phải đi trước. Lý Đán và Đình Hương vội vàng rời đi. Đới bất phàm liền đưa danh sách nhân sự của Diên Giang Đả cho hai người. Đây là danh sách ma giáo thành viên ta lấy được qua kênh đặc biệt, nhưng chỉ có tên, không có địa chỉ cụ thể. Hai người đến Diên Giang quận, tìm hết số người trong danh sách, cố gắng tiêu diệt trong vòng một lượt, không được để sót kẻ nào. Vâng. Hai người mừng rỡ, họ đang lo không biết lựa chọn nhiệm vụ nào, vậy mà đới sư huynh đã sắp xếp sẵn, thu dọn rồi lên đường ngay đi. Vâng, khoan, còn có một việc, trước khi đi, hai người liền bị đới bất phàm gọi lại. Khi mà đến chỗ Diên Giang quận thì nhớ là đừng có mở tiệm nướng nha. Hả? À, người muốn mua gì, Lục Dương quay qua hỏi Man Cốt. Ta muốn mua vũ khí hợp với Nho Tu, không thể mỗi lần chiến đấu đều dùng Mạnh Huynh làm vũ khí được. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Ngươi thấy cây quạt này thế nào? Mặt quạt có cả thơ. Chỉ cần nhẹ nhàng phép phẩy là tạo ra lưỡi đào gió. Ở kẽ quạt còn có đoạn hồn châm. Khi mà phóng lưỡi gió thì còn có thể bắn lén được. Lục Dương trông thấy một kiện vũ khí thú vị. Cảm giác quá tào nhã, có cái nào mạnh mẽ hơn không? Vậy cái chùy thiết xa ô này thì thế nào? Nó được rèn từ thiết xa, nặng 2.000 cân, còn có cả trận pháp tăng trọng. Khi mà vung lên, trọng lượng gia tăng. Khi nhấc lên thì trọng lượng lại biến mất. Vung mạnh thì có thể đập nát cả đồi núi. Tu sĩ trúc cơ, không ai dám trực diện đón đỡ. Là 780 điểm cống hiến. Man Cốt động lòng, thấy nó rất hợp với phong cách chiến đấu, nhưng hắn vẫn từ chối. Vẫn không được, cái ta muốn là vũ khí Nho Tu. Lục Dương vẫn không nản, liền kéo cái bảng đổi thưởng đến cuối tìm được một món tốt. Thụy Miên Phù, chứa nội dung của Thánh Nhân Ngôn Toàn Văn, giúp ngủ ngon, một điểm cống hiến. Dán phù này lên chùy khi chiến đấu, chùy tự phát ra Thánh Nhân Ngôn, chẳng phải là vũ khí của Nho Tu đó sao? Man Cốt sáng mắt lên, đúng là Lục Huynh có đầu óc linh hoạt, tại sao hắn lại không nghĩ ra được cách hay như thế này chứ? Mua. Man Cốt tốn 781 điểm, mua được vũ khí yêu thích. Hắn vung cây chùy lớn, cán chùy liền phát ra Thánh Nhân Ngôn, vừa nhìn đã biết là Nho Tu. Mạnh Cảnh Châu thì không cần mua vũ khí, hắn mua lấy vải xe cỏ thượng hạng để thưởng cho ngựa già. Lục Dương thì mua một vài thứ hữu dụng khi chiến đấu, như là bạch nhục sinh cơ đan. Nếu như bị chém mất miếng thịt, chỉ cần uống đan dược này thịt mọc ra ngay, phục hồi thể lực. Kim quang chú khi chiến đấu tạo thành kim quang hộ thể, ngăn chặn được một vài đòn bảo vệ toàn thân, hiệu quả hơn hẳn bánh nướng ở nhà ăn. Lục Dương thấy kim quang chú tốt liền mua luôn một lúc 10 lá. Y phục tự giữ sạch, không cần phải sử dụng tịnh y chú, nó vẫn sạch như mới, là đồ không thể thiếu khi mà ăn lẩu tứ xuyên. Y phục này đã được luyện hóa sẽ không lo bị kẻ địch dùng nhẫn chữ vật thu lấy. Lục Dương còn lo xa, sợ kẻ địch cũng giàu trí tưởng tượng như mình. Hắn trở về Thiên Môn Phong vẫn không thấy đại sư tỷ, mà chỉ có con khôi lỗi trong nhà. Lần này họp lâu vậy, chắc có liên quan đến vấn đề phân bổ linh thạch chăng? Ở trong ấn tượng của Lục Dương thì chỉ trong trường hợp đó mới họp lâu thôi. Các trưởng lão thì luôn có những ý tưởng kỳ quặc, nhưng linh thạch thì lại chỉ có hạn chế thôi, rất khó mà thực hiện hết được. Gặp cơ hội lấy được linh thạch, bọn họ sẽ thảo luận vô cùng kịch liệt. Lục Dương đang nghĩ thì thấy nghị sự đại điện bay ra 8 luồng sáng, 8 vị trưởng lão rời đi, đại sư tỷ thì thong dong bước ra, có vẻ như cuộc họp đã kết thúc. Về rồi hả? Vừa về. Vân Chi dùng thần thức quét Lục Dương, xác nhận Hoàng hậu Đậu vẫn còn đang ngủ trong tinh thần thế giới. Về Bất Hủ Tiên Tử còn nhiều nghi vấn, e là ngay cả cô ta cũng không biết được đáp án. Ta ra ngoài thăm bạn xem có thu hoạch được gì không. Ngươi ở lại Thiên Môn Phong chăm chỉ mà tu luyện, cố gắng sớm tiến vào trúc cơ trung kỳ. Vâng. Vân Chi không nói gì thêm, bay vút lên trời, thân ảnh mờ dần không rõ đi đâu. Vân Chi đi rồi thì Lục Dương nhìn con khôi lỗi đã từng luyện tập cùng với mình, lại ngứa tay đấu với khôi lỗi, rồi nhanh chóng bị đánh cho tơi con nhà bà tả. Đến khôi lỗi cũng không thắng được, Lục Dương tràn đầy thất bại, ngoan ngoãn ngồi thiền tu luyện. Đại sư tỷ vì chuyện của mình mà buôn ba, mình cũng không thể lười biếng. Đồ Nhi về rồi đấy à? Một giọng nói như ma quỷ vang lên bên tai Lục Dương, hắn bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ. Giọng nói này có một ma lực kỳ diệu. Ai vậy? Lục Dương cảnh giác nhìn quanh, hắn không nhớ là có sư phụ gì ở đây. Đều do sư tỷ dạy dỗ hắn trước đây mà. Khoan, hình như ta thực sự có một vị sư phụ. Lục Dương, về rồi à? Ta là sư phụ của ngươi, Bất Ngữ Đạo Nhân đây. Tông chủ đương đại của Vấn Đạo Tông, Bất Ngữ Đạo Nhân đã mất tích 10 năm. Tông chủ mất tích 10 năm, Vấn Đạo Tông vận hành trơn tru, còn chiêu mộ nhiều đệ tử mới. Vậy thì có tông chủ hay không cũng chẳng khác gì. Sư phụ ư? Lục Dương kinh ngạc. Hắn bái nhập vào môn hạ của Bất Ngữ Đạo Nhân 1 năm, nhưng chưa từng gặp mặt. Đại sư tỷ nói là sư phụ đang bế quan, không rảnh để gặp. Chẳng lẽ sư phụ đã bế quan xong rồi? Là ta đây. Dù ngươi chưa từng gặp ta, nhưng ta luôn quan tâm tới ngươi. Ngươi dẫn khí nhập thể, thuận lợi trúc cơ, vi sư rất hài lòng. Giọng nói tràn đầy tang thương, giống như của một ông lão hiền từ. Sư phụ, ngài đang ở đâu vậy? Đang bế quan, không ra gặp đệ tử được sao? Lục Dương thấy không ổn. Nếu như sư phụ đã thấy và nói chuyện được với mình, tại sao 1 năm qua không hề có động tĩnh? Giọng nói kia thở dài như đầy vẻ cay đắng. Ai, Chuyện này nói ra dài dòng, vi sư luôn ở trên Thiên Môn Phong, nhưng tạm thời không rời khỏi chỗ này được. Có việc nhưng không thể nói rõ trong đôi câu ba lời. Người cứ theo đường chỉ dẫn thì sẽ gặp được ta. Lục Dương nghi ngờ nhưng cũng không thấy nguy hiểm, bởi vì đây là Thiên Môn Phong, đối phương lại là sư phụ. Quan trọng nhất là đại sư tỷ chưa từng cảnh báo hắn về chuyện này. Nếu như có gì nguy hiểm thì đại sư tỷ đã nói rồi. Ngươi tìm ở rừng tùng, lưng chừng núi. Trong rừng cây có một cây cổ tùng 300 mét, chính là cây lớn nhất đó. Lục Dương dễ dàng tìm được cây tùng cổ mà Bất Ngữ đạo nhân từng nói. Hắn nhớ là Khôi Lỗi đã từng hái quả tùng ở đây, làm một món ăn rất ngon. Gõ nhẹ vào cây tùng 3 cái, dừng lại 3 giây rồi gõ mạnh 3 cái. Lục Dương làm theo, thấy phía đông của cây tùng không gian vọng vẹo, giống như quai đó gỡ ra lớp ngụy trang để lộ ra chân tướng phía sau. Một mảnh rừng tùng phía đông biến mất, thay bằng một cái động phủ tối om. Ở cửa vào có dán một lá phủ vàng rực, khó mà không để ý tới. Giọng của Bất Ngữ đạo nhân từ trong động phủ vọng ra. Lục Dương liền dò xét gọi, sư phụ. Ai, Đổ Nhi ngoan, cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau. Một lão giả tiên phong đạo cốt bước ra từ động phủ, phất trần vắt ở trên tay, phiêu giật như tiên giáng trần. Trông thấy Lục Dương, ông ta hơi kích động. Đây chính là tiểu đồ của mình đó sao? Bất Ngữ đạo nhân dừng ở cửa động nhưng lại không tiến thêm. Sư phụ, ngài sao vậy? Bị nhốt ở đây à? Đợi đại sư tỷ trở về, đệ tử sẽ nhờ sư tỷ cứu ngài. Lục Dương lo lắng nói. Ê, đừng đừng. Bất Ngữ đạo nhân vội vàng ngăn lại. Nếu như Vân Chi không rời khỏi Thiên Môn Phong thì ông đã chẳng dám gọi Lục Dương tới. Ngươi tuyệt đối không được nói chuyện gặp ta với đại sư tỷ. Sao vậy? Bất Ngữ đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên trần động, ánh mắt phức tạp. Người sống một đời chẳng qua là vì danh lợi. Ta là tông chủ ngũ đại tiên môn, quyền thế ngập trời. Tự nhiên có nhiều người muốn ngồi vào cái vị trí này. Ta cũng hiểu. Khi xưa, để lên được vị trí này, ta cũng trải qua nhiều trận huyết chiến mới vượt qua được các sư huynh đệ. Tưởng làm tông chủ là mọi chuyện đã xong, không ngờ lại bị người thân cận nhất phản bội. Nói tới đây, Bất Ngữ đạo nhân lộ vẻ đau lòng, giống như không muốn hồi tưởng nhưng lại bắt buộc phải nhớ lại. Đại sư tỷ của ngươi là người thiên tư tuyệt luân. Khi mà ta thoái vị thì chức tông chủ chắc chắn là của cô ta. Nhưng cô ấy không đợi được đến ngày đó, đã phá vỡ giao ước với ta, giam cầm ta ở đây, tự mình làm đại tông chủ, quản lý mọi việc của tông môn. 10 năm qua tông môn phát triển như thế nào? Đại sư tỷ có theo kế hoạch của ta không? Lục Dương giật mình, hắn có nghe vài vị sư huynh sư tỷ nói là 10 năm qua tông môn phát triển rực rỡ, sinh cơ rào rạt. Đại sư tỷ chiếm công đầu, chẳng lẽ đây đều nằm trong kế hoạch của sư phụ cả sao? Lục Dương liền kể thật và nhận được đáp án hơi an ủi từ chỗ Bất Ngữ đạo nhân. Tiểu Vân làm rất tốt, dù là không có ta, nó vẫn quản lý tông môn rất tốt. Chỉ tiếc là... Tiếc gì? Tiếc không phải là tự ta quản lý. Nếu là ta thì sẽ có cách tốt hơn. Vậy ngài có ra ngoài được không? Bất Ngữ đạo nhân cười khổ thử bước ra khỏi động phủ. Nhưng chân vừa bước ra, cửa động đã lóe lên ngàn vạn những tia lôi điện màu tím. Bất Ngữ đạo nhân bị bao phủ vội vàng lui lại, dùng phất trần dập lửa trên người. Thấy chưa, ta không có ra được. Vậy đệ tử làm sao cứu ngài? Cửa động có một lá phù màu vàng do Tiểu Vân viết, chỉ cần gỡ nó xuống là ta sẽ ra được. Lục Dương nghi ngờ nhìn Bất Ngữ đạo nhân, chỉ đơn giản vậy sao? Đơn giản vậy thôi. Tiểu Vân nói là nếu có người gỡ lá phù thì có nghĩa là mệnh ta không nên bị giam ở đây. Thuận theo thiên mệnh thì phải thả ta ra. Lục Dương đến gần xem xét, thấy lá phù màu vàng không có hoa văn kỳ lạ, chỉ có 7 chữ lớn do đại sư tử viết. Ta xem, thằng nào dám gỡ xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.